Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, moi không ra. Bên cạnh Khổng Hư phê bình, ngươi liền thỏa mãn đi, ngươi chính mình là không phải nhân viên chiến đấu, chỉ là bỏ ra tinh thần lực liền khống chế như thế cường đại hàn băng khôi lỗi. Không có bị rút ra thành người khô coi như ngươi vận khí tốt. Đem nhân ra trở thành vật thí, nghiệm Khổng mẫu nhân, trong lòng một chút bước số đều không. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm bệnh thần kinh hệ thống, lẩm bẩm một ít hồ ly nghe không hiểu đồ chơi. Tinh thần chuyển hóa suất cao, tinh thần hấp thu, sắc dục hạ xuống 11%. Cuối cùng, Khổng Hư bổ túc một câu, chờ ngươi khôi phục tinh thần, lại đi những địa phương khác tới mấy phát băng phong thập lý. Hồ ly tức giận là hồ ly thành công án lệ, để cho mỗi người xuyên Việt sinh ra một cái ý nghĩ mới là không phải mỗi người đều có cái kia tư. Chất đem người mài tựa như sắt thép, nhân loại sinh lý kết cấu, quyết định đại đa số người không cách nào dùng tinh thần năng lượng hoặc là nguyên tố vô hạn cường hóa thân thể mình. Tinh thần cường đại, thể xác không chuyên gia hỏa phần nhiều là, giống như những tế ti đó, ngay trong bọn họ đại đa số không cách nào ra chiến trường. Dù sao bọn họ cung cấp cường đại trả lời năng lực đồng thời, nghiêm trọng thiếu bảo vệ mình thủ đoạn, đối phó ma tộc cũng tạm được, làm gặp phải dáng vô cùng bàng đại hủy diệt người, cái gì hộ vệ cũng không tốt xứ, nhưng mà... Nếu là có thể lợi dụng hư không hệ tinh thần truyền năng lực, siêu viễn cự ly khống chế những cường đại đó nguyên tố con rối, này lại là một chuyện khác rồi. Như thế nào để cho không phải là hư không hệ nhân lợi dụng Khổng Hư tinh thần võng lạc, đây chính là tân khóa đề. Khổng Hư nhìn cái kia mệt mỏi được một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích hình người tiểu bạch chuột nha, tiểu bạch hồ không khỏi càng phát ra hài lòng đứng lên. Pandora thấy được nhà mình chủ tử không có hảo ý ánh mắt, nhưng nàng còn có thể thế nào? Đã từng phản đồ, bây giờ hư không người, đã sớm không nhân quyền. Nếu là Khổng Hư muốn đối với nàng làm chút gì, mần mê cái mông liền xong chuyện. Quản hắn là đá hay lại là cái gì? Phịp biến cố thứ 15 ngày. Theo nhóm đầu tiên Thánh Vương Liên Hiệp Đại Quân ngồi ma đạo chiến hạm chạy tới, Khổng Hư rốt cuộc động thủ. Trên thực tế mấy ngày trước bên trong, quân Liên Hiệp cường giả đối Hoàng Đô áp chế đã có điểm lực bất tòng tâm. Ngay từ đầu, William xác thực đè lại Frank. Quân Liên Hiệp bán thần cường giả cơ hồ là tứ vô kỵ đạn địa diệt giết bất tử quân đoàn Vu Yêu. Theo 3 ngày trước, một cái bán thần cấp chiến sĩ thiếu chút nữa vẫn lạc. Thế cục trở nên tế nhị. Bình thường mà nói, cấp đại sư Vu Yêu rất khó đánh chết một cái bán thần cấp cường giả. Dù sao bước vào bán thần chi cảnh, dựa theo cái thế giới này người mở đường cách nói, đó chính là cả người liền không còn là thuần túy nhân, phảng phất biến thành nhân mô nhân dạng. Bên trong nhưng là một loại sinh vật khác đặc thù tồn tại. Rất nhiều thông thường ma pháp cùng công kích thủ đoạn đối với bọn họ cũng sẽ không có hiệu lực. Kiếp trước player chính giữa, sờ tới bán thần chi cảnh bên bờ đại lão, mặc dù không có cho ra năng lực mình sở trường đồ án, nhưng chảy ra tương tự suy đoán, nhiều lần cùng bán thần cấp cường giả trong chiến đấu. Player biết rõ bán thần cấp cường giả ma pháp chống trả cùng thân thể cường nhận cao, hoàn toàn là làm người ta tức lộn ruột cái loại này. Tập hợp 1 triệu thanh đồng cấp đều không cách nào thương đối phương một cái lông tơ. Đại khái chính là cái này dắt lừa thuê. Cấp đại sư cùng bán thần cấp cái hào rộng, to lớn giống vậy, xấu chính là ở chỗ. Fred với thủ hạ mình Vu Yêu giữa, tựa hồ có bí pháp nào đó có thể liên thông linh hồn. Bị một phát minh thần chi ủng bão thiếu chút nữa đánh cho thành vong linh chiến thần bán thần chiến sĩ là như thế thề. tuyệt đối là Frank tên khốn kia. Ta thấy được linh hồn hắn hình chiếu. Sau chuyện này, người đại sư kia cấp Vu Yêu liền thân thể mang linh hồn cũng cháy hết. Càng là cấp cho mọi người tâm lý mông thượng khói mù. Nếu như đối phương chỉ là hy sinh cấp đại sư Vu Yêu, là có thể đả thương thậm chí đánh chết một người bán thần cường giả. Như vậy cuộc mua bán này cũng quá hoa toán. Dù sao Vu Yêu bồi dưỡng không tốn tiền a. Có ở đây không biết đạo pháp Lan Khắc rốt cuộc trả giá cao gì tạo thành như vậy chiến quả trước. Các đại đế quốc rõ ràng có dao động, từng cái bán thần đều là từ gia trấn quốc chi chủ. Đừng nói chết một người, chính là bị thương một cái đều phải đau lòng thật lâu. Trong lúc nhất thời, các nước mật lệnh bay đầy trời, kết quả trực tiếp chính là phong tỏa bộ đội trở nên hoảng đứng lên. Tiến tới đưa đến bất tử quân đoàn lần nữa trở nên tứ vô kỵ đạn. Chính là ở loại không khí này hạ, thiên băng địa liệt một màn lần nữa tái diễn. Phịp hoàng đô phía bắc, bát ngát băng nguyên ở không có dấu hiệu nào dưới tình huống đột nhiên phát ra cạch cạch cạch, nổ. Vang rung trời, một cái vô cùng rộng rãi trong suốt màn tường chợt từ băng phong đại dưới lòng đất đưa ra. Cắm thẳng vào Vân Tiêu, nhóm lớn du đãng ở băng nguyên bên trên bất tử sinh vật không kịp đề phòng. Bị đỗi đến bầu trời, rất nhiều khô lâu còn không có thật bay đến tầng mây. Sẽ ở đó cổ thần bí kinh thế sức mạnh to lớn hạ biến thành mảnh xương vụn. Đừng nói là xương, liền ma tộc hàng ngũ chiến đấu phòng trong sinh vật cao cấp. Ở loại trình độ này uy năng hạ, cũng chỉ sẽ bị nghiền ép tới cạn bã. Đại địa ở trong nổ vang điên cuồng lắc lắc. May là 10 cây em ra ngoài cũng không có một người có thể đứng vững trên đất. Không đủ vững chắc nhà liền khôi ái mộ. Gạch đá đùng đùng địa đè xuống. Không biết đè chết bao nhiêu người. Khắp nơi là kinh hoàng thất thố tiếng khóc kêu. Trời à, thế giới muốn hủy diệt sao? Không biết bao nhiêu người trong kinh hoàng xưng tụng đến chính mình thờ phượng thần danh. Cũng có người thấy được phương xa dị tượng. Nhìn, beo sơn lùn. Không biết bao nhiêu năm một mực đứng sừng sững ở phịp hoàng đô mặt tây hiểm trở núi cao. Ở Luca Long trong mắt người bỗng dưng lùn một đoạn. Chỉ có chân chính có nhãn lực nhân tài nhìn ra là không phải sơn lùn mà là đứng lặng với băng nguyên bên trên bọn họ. Cao, xa ở vị diện chi ngoại ma đạo hạm đội bên trên. Tính bằng đơn vị hàng nghìn sĩ ánh mắt của ả binh đờ đẫn địa nhìn một màn trước mắt. Luca Long giảm bớt kể cả quanh mình hai cái hành tỉnh một đảo. Giống như khối bị thần lực chi cắt đi ra bánh ngọt lớn. Cả khối đại lục ung dung lắc lư đi lên trên. Tiazi thị giác nhìn qua rất nhỏ. Trên thực tế đó đã là ước chừng 100.000 bình thường cây số rộng lớn thổ địa. Khối này đại lục cứ như vậy chậm rãi từ phíp trong vị diện tách ra. Quá trình này tương đối rất dài. Sau một tiếng mới có thể thấy được khối kia dưới đại lục mặt lộ ra một cái u hắc lỗ lớn. Hoàng đô bên trong, bán thần Vu Yêu Frank cùng với tử vong nữ hoàng Fatina thông qua ma pháp mắt. Tử địa nhìn chằm chằm một màn này. Tử vong nữ hoàng phát điên. Làm sao dám? Bọn họ làm sao dám đem chấm lãnh thổ trộm đi? Ai? Rốt cuộc là ai làm? Nhọn chói tai linh hồn tiêm khiếu. Ở cả tòa âm trầm trong hoàng cung không ngừng vang vọng. Không biết bao nhiêu thực lực yếu đuối người hầu gái cương thi bị chấn hồn phi phách tán. Lúc đó mất đi cuối cùng một tia sức sống. Biến thành chân chính thi thể. Bên kia treo cao với chân trời liên hiệp trong hạm đội. William là ha ha cười to. Ha ha ha, làm rất khá. Hắn thành công. Vị này hư không vương quốc quốc vương. Vẫn có chút bản lĩnh mà. Liên quân truyền tin đường về chung. Khắp nơi tràn đầy vui mừng bầu không khí. Làm hoàng đô đi ra bắc lộ bị moi không ra. Như vậy thì còn lại mặt đông rồi. Liên hiệp hạm đội lại chặn một cái. Hoàng đô trong kia hai người sẽ phi thường khó chịu. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.